Chú già em yêu, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp, từ bên ngoài rồi lại vào xe, bọn họ rõ là đang CS, ơi xe chấn. À, mạnh mạnh lên, thích quá, tiểu hồ ly bên dưới vừa CS, ổng mông bị ông làm đến kêu loạn làm lục quang như hồi xuân lại thời trai trẻ. So với người vợ nhàm chán đã cũ ở nhà thì cố tâm chính là món ăn không thể chối từ. Từ thân hình bóc lửa, giọng R, N lại quyến rũ như thế đã vậy lại có nơi kia thật nhiều N, ước làm ông muốn CS, S trên người cô ta. Nhịn bấy lâu nay, hôm nay ông không CS, ơi cho đã đúng là phí quá. Nghĩ vậy, ông càng đờ, âm mạnh vào nơi M, ật hát. Quyệt một cách thô lỗ, cố tâm bị làm cho đầu óc mụ mị không biết trời chẳng, chỉ có thể cố thở dốc và hả miệng rên rỉ. Cô ta quả là xem thường ba lục rồi. Của ông ấy vậy mà lại to hơn, dài hơn của cố thành rất nhiều. Tuy ba lục không có kỹ thuật như ba cố, nhưng chỉ cần cái thứ to to này thôi cũng đủ làm cô ta thần hồn điên đảo rồi. Cái cảm giác hàng to vừa vào đã chật khít làm cô ta chết mê chết mệt, lại thêm thể lực ba lục rất tốt làm cô ta đã cao trào 2 lần mà ông vẫn chưa ra lần nào. Bốp đúng là đê, âm đờ, ảng mà, nhìn mà xem, là ai đã chảy đầy nước thế này. Ngoài nơi tư mật lầy lội thì đê, âm thủy còn bị động tác của ba lục mà chảy khắp nơi ướt cả phần đùi, phần M, ông và cả ghế xe. Bạch bạch bạch, âm thanh đáng xấu hổ cứ vậy vang lên đều đều. Ba lục không ngần ngại lật người cố tâm lại phía dưới vẫn ra vào đều đều rồi nhanh dần. Từng cú đê, ập khiến đôi gò bồng to lớn giật nảy theo làm ông thích thú. Hạ thân vẫn dính chặt vào nhau, cả người ông ép xuống người cố tâm cắn mút rồi phía dưới nhanh dần co giật. Từ phần đầu nấm đã cắm sâu bỗng phun ra cỗ dịch nóng bỏng vào M, ật hát. Quyệt làm cả hai S, ương đến nổi hét lên. A, cố tâm cao trào đến nổi mắt mở to, mồm không khép lại được mặc cho ba lục hôn hôn môi vần vò chiếc lưỡi mình. Không để cô kịp lại sức, ông bỗng ôm cả người cô ta dậy để cô ngồi lên người mình. Nào, em làm đi, phía dưới vẫn dán chặt vào nhau, thậm chí tư thế này càng khiến C, ự V. Ật vào sâu hơn tuyệt nhiên đờ, âm thẳng đến điểm mẫn cảm bên trong hát. Quyệt nhỏ làm cố tâm vô thức dùng mình. Sâu, sâu quá, không những chiều dài của nó vào thật sâu mà phần tê, inh đê, ích của ông vừa ra khi nãy vẫn ứ nghẹn bên trong làm cô rất chướng. Nhìn biểu cảm của cô, ông ấy không hài lòng đành tự mình ra tay. Bàn tay to lớn nắm ở phần eo hữu lực nhất người cô ta lên kéo ra vật kia một khoảng rồi mạnh mẽ hạ xuống cắm phập vào trong. À, đừng, đừng mà, khó chịu lắm, không những không nghe cô ta than vãn mà ngược lại tư thế này trong mắt ba lục quả là không tồi, ông cứ thoải mái nhấc người lên cao rồi hạ xuống vô cùng thỏa mãn. Cúi đầu hôn lấy một bên âm, ực lớn rồi lại đỏ mắt nhìn xuống nơi kết hợp kia mà không khỏi hài lòng. Phía dưới rậm rạp của ông và cố tâm đều dính dịch trắng, cái của cô đang cắn chặt lấy của ông. Cảnh này làm ông thích thú. Tay luồn xuống xoa nhẹ viên ngọc căng cứng nhô ra kia kéo kéo. Bị đánh úp bất ngờ, khoái cảm tăng vọt làm cố tâm đạt cao trào mà phun nước. Sự kích thích quá mức làm cô ta không tự chủ được mà động thân. Từng cái nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng rồi chuyển sang nhanh dần làm ba lục không khỏi thở gấp R, ên dĩ. À, làm tốt, lắm, tiếng R, in dĩ, tiếng thở gấp hòa cùng bầu không khí đầy mùi tê, ỉnh đê, úp ở trong xe. Chiếc xe rung lắc không ngừng giữa màn đêm tĩnh lặng, làm được một lần, con người ta sinh ra nghiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù đã hết thuốc nhưng cơ thể vẫn TH, ẻm muốn, đê, ục vê, ọc đáng xấu hổ không hề che giấu. Cố tâm chẳng thèm mặc lại bộ váy, cứ thế nằm ở phía sau xe để mặc ba lục chờ mình về. Nhìn người đàn ông trung niên đang lái xe phía trước ánh mắt vẫn dán chặt vào mình làm cô ta cười, nụ cười đầy quyến rũ. Xe vẫn bon bon chảy, cố tâm lại nhồi dậy gác chân lên ghế lái, cố ý mở chân ra lộ ra nơi cấm địa hồng hào đã ướt nhẹp. Miệng hát, quyệt vì bị vần vò quá lâu hiện chưa khép lại, cô ta cố ý để một tay xoa âm. Ực một tay đưa xuống phía dưới tách ra hoa tâm tự mân mê chính mình. Cảnh tượng quá đổi đê mê này làm gì có gã đàn ông nào chống lại nổi. Vậy mà ba lục lại lái xe thật nhanh. Thấy cổng nhà cố tâm phía trước ông nhanh chóng phanh kít xe lại bước ra ngoài bế cô ta vào nhà. Mặc kệ có bị ai nhìn thấy, ông cứ vậy bế cố tâm trần như nhộng vào nhà. một màn ướt át lại diễn ra, mặc cho ngày mai ra sao, bây giờ hai người họ chỉ biết. Thời điểm này, họ khao khát thân thể của đối phương, muốn thỏa lấp nổi trống rỗng của bản thân, cách chương.